Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 322, khả nghi tuyên lương. Ta nhìn người bị đụng bay, Thẩm Dụ đi tới, nàng quỳ một chân xuống đất, không ngừng sát nước mắt, sờ lấy ta toàn thân trên dưới gân cốt, phảng phất tại xác nhận ta thương thế giống như, không có việc gì, không có việc gì. Ta xoa xoa còn tại đau nhức bên trong bắp thịt cùng cốt cách. Chính mình cũng có chút kỳ quái. Lần trước truy kích cõng nồi hiệp khách bị toa xe tải đụng vào. Ta cuối cùng cũng là lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ ta là giống địa ngục lai khách hoặc là vô kiểm nam nhân giống nhau người? Chẳng lẽ ta cũng đi qua hắn nói tới địa ngục? Nhưng là... ta không muốn rơi xuống loại kia người không ra người, quỷ vương quỷ dáng vẻ. Ta muốn làm cái người bình thường, có thể yêu người khác, cũng có thể làm người chỗ yêu người bình thường. Ta không muốn làm quái vật, mà bây giờ ta còn không thể lười biếng, bởi vì cái kia vô kiểm nam nhân lúc nào cũng có thể trở về. Ta giãy giụa lấy ngồi xuống, hướng Thẩm Dụ gật gật đầu, ra hiệu nàng túm ta lên tới. Có thể làm sao? Có khác nội thương? Nàng lo lắng địa hỏi. Ta khoát khoát tay, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Sau đó giang hai cánh tay, che chở nàng hướng ô tô đi đến. Ô tô còn mở cửa. Thẩm Dụ vịn ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng chuyển tới bên trái, vội vàng đóng cửa xe. Sau đó phát động xe. Nhanh như chớp hướng bên kia bờ sông lái qua. Muốn hay không đi bệnh viện? Nàng lo lắng địa hỏi ta. Sẽ không có chuyện gì. Ta lắc đầu nói. Hai ta ánh mắt đụng vào nhau. Thế sự cứ như vậy kỳ diệu. Ngẫm lại nửa giờ trước đó, nàng cùng ta còn từng bởi vì cưỡng hôn sự kiện cãi lộn không nghỉ. Nhưng qua trong giây lát bởi vì vô kiểm nam nhân tập kích, chúng ta lại tựa hồ thành cùng chung hoạn nạn, lẫn nhau thương yêu người yêu, nhưng mà còn chưa tới phiên đưa tình ôn nhu đăng tràng. Ta đột nhiên sau khi nghe thấy sắp xếp phía dưới ghế ngồi truyền đến một trận rì rào âm thanh. Xếp sau có người, ta vội vàng nhắc nhở Thẩm Dụ. Sau đó ta chuyển qua nửa người, làm ra phòng ngự tư thái. Nếu như là vô kiểm nam nhân sớm mai phục tại trong ô tô phục kích, vậy liền triệt để xong. Thẩm Dụ vội vàng đánh đèn, đem xe nhanh chóng tựa ở ven đường. Nhưng đằng sau người kia tựa hồ không có tập kích dự định. Tương phản, ta còn nghe được dưới ghế ngồi truyền đến từng đợt khẩn trương tiếng thở dốc. Hai ta chia ra mở cửa xe, sau đó từ hai cái phương hướng đột nhiên kéo ra cửa sau. Ra, ta hướng bên trong hô lớn. Nhưng lời mới vừa ra miệng, ta liền thấy trên mặt đất căn bản không có cái gì vô kiểm nam nhân. Ngược lại là một cái tiểu cô nương chính phục ở nơi đó. Nàng song đầu ôm đầu, thân thể run lẩy bẩy. Đây là có chuyện gì? Liền ngay cả Thẩm Dụ đều choáng. Vì cái gì trên xe còn có nữ nhân? Ta cũng đầu óc choáng váng. Hẳn là vô kiểm nam nhân lưu lại. Hay là không mặt nữ? Thẩm Dụ bị ta nói đến giật mình, nàng cũng liền bận làm ra phòng ngự tư thái, dọa đến ta cũng tranh thủ thời gian nắm chặt nắm đấm. Uy, cô nương, đừng nằm sấp, để chúng ta nhìn xem ngươi có hay không mặt. Ta đối kia nữ hài hô, ngươi mới không mặt mũi. Nữ hài ngẩng đầu liền mắng ta một câu, kết quả hai ta đồng thời ngây ngẩn cả người. Là ngươi? Chúng ta chăm miệng một lời địa hô, nạp điện thung đại thúc, đây là xe của ngươi. Nữ hài hướng ta hô, Thẩm Dụ lại như cái đồ đần giống như ngẩn người. Nàng ngó ngó ta, lại nhìn một cái nữ hài, mắt hạnh chừng một cái, hỏi, này sao lại thế này? Ngươi thế mà đem nữ hài đưa đến trên xe đến. Đến, hôm nay trôi qua đơn giản so Tây Du Ký mới kích thích. Vừa bay qua vài tòa núi, lại vượt qua mấy đạo sông, yêu quái quỷ quái làm sao nhiều như vậy? Bất quá muốn nói tiểu cô nương là yêu quái quỷ quái cũng không thỏa đáng. Bởi vì nàng chính là ta biểu ca cái kia thư mê. Tên là Tuyên Lương, trước kia ta đi tìm Văn Đình tự lúc, đã từng đụng gặp qua nàng. Ta lần này học thông minh, tự mình không nói chuyện, trực tiếp để Tuyên Lương cùng với nàng giảng chúng ta là thế nào quen biết. Ai biết Thẩm Dụ sau khi nghe xong, không khỏi không có tiêu tan, ngược lại hung hăng nhìn ta chằm chằm. Thế nào cảm giác, hai người gặp gỡ đến cũng quá đúng dịp. Ai, ngươi tính là cái gì? Không nên vũ nhục ta được không? Nếu không phải hắn là Ngôn Quáng biểu đệ, ta mới mặc kệ hắn đâu. Ngôn Quáng là ai? Thẩm Dụ hỏi ta, trước kia đề cập với ngươi, ta một cái không đáng tin cậy bà con xa anh họ. Đầu óc có chút không bình thường, viết trinh thám tiểu thuyết. Đúng, Ngôn Thẩm vợ chồng hồ sơ, rất kinh điển, Tuyên Lương cũng ứng hòa. Ngôn Thẩm, Thẩm Dụ nhướng mày, ta sợ Tuyên Lương nói lộ ra miệng. Vạn nhất đem cái kia anh họ tại trong tiểu thuyết ý dâm nàng là lão bà của mình sự tình rằng tên kia không phải bị rút gân lột da không thể. Ngươi nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện trong xe? Ta tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Tuyên Lương sửng sốt một chút. Ta đến quầy ba đường phố chơi, sau đó trở về bên này đi dạo. Kết quả chuyển, bỗng nhiên liền trông thấy một cái quái nhân. Hắn ngồi ở kia cái cây bên trên, trên mặt tựa như được vải giống như, ta dọa đến run rẩy, vội vàng trốn ở đối diện một đống loạn gạch đằng sau. Không có qua một hồi, các ngươi liền lái xe tới dừng lại, lúc này chỉ thấy người bịt mặt kia giống lá rụng giống nhau từ dưới cây, phiêu, xuống tới, rơi vào các ngươi trên mui xe, rất khó tưởng tượng lớn như vậy một người. Từ cây nhảy đến trần xe thế mà lặng yên không một tiếng động. Lại về sau, ta liền thấy người kia đỉnh lấy chủ xe, lập tức nhảy lên đến trên trời. Ta dọa đến thất hồn lạc phách, tranh thủ thời gian chạy đến trên chiếc xe này giấu kín. Cuối cùng, liền bị hai người phát hiện. Không tệ, Thẩm Dụ không ngừng gật đầu mỉm cười. Chúng ta đừng lưu tại cái này thị phi chi địa. Không như trên xe, vừa đi bên cạnh trò chuyện. Ba người chúng ta ngồi trên xe, lần này trực tiếp hướng khu vực thành thị lái đi. Tuyên Lương trên đường đi cảm tạ không thôi, không ngừng nói may mắn gặp được chúng ta. Không phải vậy nàng khả năng liền tao ngộ người xấu độc thủ. Thẩm Dụ ngược lại là một mực an ủi nàng. Lái xe đến Viêm Thủ khu một cái chạm xe lửa trước. Tuyên Lương gọi chúng ta hỗ trợ dừng xe, nàng đi xuống xe, cùng chúng ta gặp lại, sau đó trực tiếp hướng trạm xe lửa đi đến, ta đem xe dừng ở rẽ ngoặt nơi đó, chúng ta đuổi theo nàng. Thẩm Dụ nhìn nàng rời đi, nói với ta nói, ta lấy làm kinh hãi, người chẳng lẽ cảm thấy nàng có vấn đề. Thẩm Dụ đem xe ngừng tốt, hai ta đi xuống. Lúc này Tuyên Lương đã ngồi thang cuốn, hướng tàu điện ngầm phía dưới đi. Ngươi cứ nói đi, ngày nắng to đỉnh lấy mặt trời chạy vùng ngoại thành đi xem phong cảnh. Còn một người đi chơi, ai mà tin, mà lại, nếu là chính thường nhân nhìn thấy một cái không mặt ảnh hình người bazooka giống như bay ra ngoài. Có thể không chụp ảnh, có thể không ghi hình, có thể không kinh ngạc vạn phần. Thế nhưng là ngươi xem một chút nàng, tự thuật thời điểm lời ít mà ý nhiều, bình tĩnh như nước, cái này giống lần thứ nhất tao ngộ quái sự tiểu nữ sinh sao? Còn có ngươi cái kia anh họ, nếu như giống như ngươi nói vậy, thật sự là đặc biệt ngốc thiếu, tại sao có thể có thư phấn đâu? Thật sự có thư phấn, không lừa ngươi tuy nhiên mỗi ngày cũng không ít người mắng hắn. Hắn đi. Vốn là học ngoại ngữ, cho nên có đôi khi viết đồ vật, không chú ý liền đánh ra tiếng Anh từ đơn đến, vì cái này không ít chịu phun. Đáng đời, Thẩm Dụ nói, ta còn đã du học đâu, làm sao bình thường không nói tiếng Anh. Đúng đấy, trang bức gặp sét đánh, hai ta bên cạnh nhà rãnh bên cạnh theo dõi, chỉ gặp Tuyên Lương quét thẻ vào trạm, sau đó chờ một cỗ hướng bắc đi tàu điện ngầm. Chúng ta cố ý cùng với nàng chuyển hướng toa xe. Nàng ngồi thập trạm địa, đến Sơn Dương khu mới xuống xe xuất trạm. Ngay tại thang cuốn ngược lên thời điểm, nàng giống như phát giác được, giống như quay đầu nhìn một cái. May mắn ta cùng Thẩm Dụ đi đi bộ bậc thang, mà lại cách rất xa nhau, lúc này mới không có bị nàng phát hiện. Nàng không có phát hiện mình. Thẩm Dụ đè thấp thanh âm nói, nàng là theo bản năng động tác, khả năng tại liên hệ người nào trước đó, trước bảo đảm chung quanh không có người nghe lén đi. Quả thật đúng là không sai. Nàng vừa dứt lời, Tuyên Lương liền cảnh giác nhìn xem chung quanh, không ngừng bấm điện thoại di động khóa. Nàng lấy sau cùng lên điện thoại, sau đó đem ống nghe nhích lại gần mình lỗ tai nơi đó. Hẳn là đang nghe giọng nói nhắn lại. Tiếp tục đi theo nàng, Thẩm Dụ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?